Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Chương 549. Bánh xe lịch sử. Cuồn cuộn về phía trước. 33. Tân thế giới chiến tranh cuối cùng lấy tứ hoàng chủ động rút đi. Ở lửa đạn náo động bên trong hạ màn kết thúc đã từng biển rộng hết thảy mọi người cho rằng. Hải quân quật khởi, thời đại đem hướng phát triển một cái hải tặc không cách nào chống lại cục diện, nhưng trận chiến tranh này làm cho tất cả mọi người đều ý thức được. Dù cho đối mặt tuyệt vọng, cũng có người không muốn từ bỏ, cũng sẽ đứng ra. Vì là tương lai mà nỗ lực, dâu trắng câu nói kia trở thành tin tức báo tiêu đề. Bởi vì, chúng ta đều là hải tặc, trở thành cái thời đại này mạnh mẽ nhất một câu khẩu hiệu lớn tin tức, Morgan tự mình soạn bút. Viết xuống lời bình, không có cái nào thời đại sẽ trường tồn cùng thế gian. Bánh xe lịch sử vòng đi vòng lại, lại quá khứ huy hoàng đều có mất đi cái kia một ngày. Nhưng ở cái kia một ngày đến trước, dâu trắng biết rõ mình là một hải tặc. Cuối cùng cái này dâu trắng dùng từ đem phạm vi hạn chế ở dâu trắng trên người một người, có thể nói dục vọng cầu sinh cực cường. Nhưng hắn vẫn là không tránh khỏi bị mũ lão tinh một cú điện thoại sợ đến cáo bệnh ở nhà 3 tháng, không dám ra ngoài gặp khách, liền luôn luôn khách quan thân cận chính phủ Morgan đều khó mà tự chế. Trên đời kinh báo lên phát biểu như vậy khích lệ lòng người ngôn luận, càng khỏi nói ở Grand Line những nơi khác. Ở Tứ Hải, ở Red Line, đại hải tặc thời đại vừa thổi tắt một điểm manh mối, tức thì bị này cỗ khuấy động nhiệt tình cùng sứ mệnh cảm giác một lần nữa tỉnh lại. Đồng thời càng lúc càng kịch liệt, Kaido thua đánh cược, nhưng hải tặc thắng trở về tôn nghiêm. Vì thế Sengoku không thể không hạ lệnh tạm hoãn đối với tân thế giới thẩm thấu. Toàn lực vững chắc, Toto Len G5G1, tân thế giới đại bản doanh đáng nhắc tới chính là. Đối với mệnh lệnh này, những kia muốn lập công muốn điên rồi hải quân trung hạ tầng các binh sĩ xưa nay chưa thấy không có phát biểu ý kiến, đàng hoàng phối hợp công tác, bắt đầu vững chắc phía sau. Vì lẽ đó, John rất là hoài nghi, Sengoku có phải là đã sớm biết sẽ có kết quả như thế này. Mượn cơ hội một hòn đá hạ hai con chim trong chúng ta ra một tên phản đồ. Vững tin, có điều hắn bây giờ không công phu phản ứng những chuyện nhỏ nhặt này, ám sát quân lính nghiêm trọng thất trách, ngày quy định chỉnh đốn và cải cách. Đây là tới từ ngũ lão tinh nguyên văn. Chỉ có điều đi rồi Sengoku đạo trình tự này một cái gây dựng lại trong bộ đội bộ xuất hiện kè phàn. Bội có thể lý giải, nhưng sản sinh hậu quả nhưng thiếu một chút làm cho ngũ lão tinh đối với tân thế giới tuyên chiến. John khó thoát tội lỗi, khoảng thời gian này hắn bị ép cầm tư liệu qua lại du đãng ở toàn thế giới. Tự thân làm, đem từng cái tình báo điểm tiến hành điều tra xét duyệt tầng thấp nhất nhân viên tình báo. Đương nhiên không cần hỏi đến, chỉ có bên trong cao cấp sĩ quan tình báo viên cần hắn tự mình phụ trách. Nhưng dù cho như thế, đặt ở toàn thế giới, cái này lớn lao trong phạm vi, John cũng hiểu được bận bịu trận chiến này bên trong mắt sáng nhất người ngoại trừ dâu trắng. Thứ hai không thể nghi ngờ là Akainu, là hắn thời khắc sống còn thắng được đánh cược. Vì là hải quân lưu lại cuối cùng một khối nội khố, mọi người đều biết đó là một khối nội khố. Có thể có cùng không có, đối với tốt mặt mũi chính phủ tới nói, là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm. Thất vũ hải điều động sự tình rất nhanh liền mọi người đều biết. Ngoại trừ Kaido, phòng trừng không ai sẽ muốn cùng chính phủ khai triển chiến tranh toàn diện. Bởi vậy chiến đấu đến cái kia cũng đã kết thúc. Chỉ là ai trước tiên lui đi, ai chịu oan ức khác nhau, thân lịch người tận mắt nhìn thấy. Ở đánh cược bắt đầu trước, Akainu đã người bị thương nặng vậy mà mặc dù như thế, Akainu như cũ đỡ lấy đánh cược, đánh ra khỏi biển quân khí thế cuối cùng thắng được thắng lợi. Càng là đánh ra khỏi biển quân tự tin, ngũ lão tinh đối với này rõ ràng trong lòng, không chỉ có không có trách cứ hải quân ý tứ, ngược mà tiến hành ngợi khen hồi lâu không có phê văn truyền đạt. D11, chi bộ bây giờ đã chuyển lên Nhật Trình, chính là ứng cử viên vấn đề khá là mâu thuẫn. Toto Len chiếm đoạt thổ địa diện tích rất lớn, một căn cứ địa dài quản lý lý địa bàn thậm chí có thể so với một cái Alabasta như vậy loại cỡ lớn hòn đảo, vì lẽ đó ứng cử viên vấn đề phi thường trọng yếu. Đến nay nhưng đang suy nghĩ bên trong đến đó John phát hiện cả sự kiện đi xuống, cuối cùng chỉ có hắn chịu thiệt. Không chỉ có ngợi khen không tới phiên hắn, trái lại bị pháp lệnh ngày quy định chỉnh đốn và cải cách gạch dưới. 3. Gạch dưới có điều hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ là thu hoạch không như trong tưởng tượng nhiều như vậy mà thôi, chờ coi đi. Ta còn có thể trở về. Red Line đỉnh, một khối nhô ra trên nham thạch. John giật giật nước mũi, trong tay nâng một bát mì, phóng tầm mắt tới tân thế giới một bên nhận được tin tức tới rồi hội hợp tình báo quan trên không. Dám tin tưởng xoa xoa con ngươi, nhìn vách núi một bên thổi gió lạnh ngồi xổm ăn mì nam nhân một mặt kinh sợ cái gì quỷ. Đường đường hải quân Thương Long, làm sao lưu lạc tới cùng dân chạy nạn như thế? Đông Hải, Phu Sa Thôn, Lắp Phi, người nhất định phải dùng chiếc thuyền này ra biển sao? Bên bờ biển lên, Makino hoàn toàn lo lắng nói rằng nói nó là thuyền xem như là cất nhắc. Nó chân thân chỉ là một đống lớn tấm ván gỗ hồ liều loạn tập hợp ghép lại lên chậu nước. Đinh tán lung ta lung tung bại lộ ở bên ngoài, một vài chỗ thậm chí không có hợp lại, như băng vải như thế dán vào một khối tấm ván gỗ. Phòng ngừa nước vào từng cái con không lớn tinh thần lưu loát tiểu tử mặc một bộ kurenai đỏ, áo khoác ngoài vải bạt quần sóc, trên đầu mang đỉnh đầu vàng mũ rơm, dĩ nhiên liền để nó mực nước ăn dây đi tới thuyền theo bên cạnh. Đối với thuyết pháp này, Lắp Phi bản thân đương nhiên không đồng ý, cái gì gọi là chiếc thuyền này. Đây là tương lai hàng hải vương chiếc thứ nhất thuyền, tên gọi Lắp Phi Hào. Hoa, không được, dòng nước đi vào. Chính nói, một cột nước từ thân thuyền một chỗ bắn tới, lạnh lẽo xúc cảm cùng cọt kẹt âm thanh dọa Lắp Phi nhảy một cái. Vội vã thông thạo lấy ra cái đinh tấm ván gỗ búa bắt đầu gõ gõ đánh không sai. Bởi vì lão thôn trưởng cho rằng trong thôn ra khỏi biển tặc là sỉ nhục lớn lao. Vì lẽ đó không ai đồng ý đem thuyền bán cho Lắp Phi. Trợ giúp hắn ra biển dưới sự bất đắc dĩ, Lắp Phi không thể không học được một tay tạo thuyền tạm thời xưng là tạo thuyền kỹ thuật. Tự mình động thủ, ăn no mặc ấm nhưng trọng điểm không ở này được không? Makino khóe miệng hơi co giật. Tinh xảo khắp khuôn mặt là không nói gì nhìn Lắp Phi luống cuống tay chân tu bổ phá động. Trầm mặc chốc lát, Makino cần nói, đường, được rồi ta biết rồi, Lắp Phi vui cười đánh gãy nàng. Ta đến nhanh lên một chút xuất phát mới được. Lão già khốn nạn đi vương cung làm việc công, nói không chắc lúc nào sẽ trở lại, gặp lại. Makino, ta sẽ nhớ ngươi, lần sau gặp mặt. Ta kể cho ngươi rằng ta ở trên biển rộng mạo hiểm cố sự đi. Ta tin tưởng, cái kia nhất định sẽ phi thường mạo hiểm. Dù sao, Makino ở, mạo hiểm, hai chữ càng thêm nặng ngữ. Khí, sau đó một mặt không nói gì bưng cái chán. Một cái tay khác chỉ vào Lắp Phi dưới chân. Ngươi không phát hiện, ngươi đã chìm xuống sao? Lắp Phi, phù phù, hoa. Cứu mạng a, ta không biết bơi, đứng lên đến không là được, nơi này chỉ có nửa mét sâu. A được, thật sự ai, ngoặc kép, độ độ, vô lực thở dài, Makino chỉ xa xa, nói rằng, ta ở bên kia phía sau cây ẩn giấu một chiếc thuyền nhỏ. Mặt trên có ngươi một tuần đồ ăn cùng nước uống, mau đi đi, chính cúi đầu ủ rũ Lắp Phi sáng mắt lên. Nước mắt gâu gâu nhìn nàng, Makino tỉ tỉ. Được rồi, thiếu ở cái kia hư tình giả ý, đầy mặt ghét bỏ xoa xoa cánh tay. Makilio phất tay một cái, không nhịn được nói: mệnh trời, tiểu tử mũ rơm lắp phi ra biển ngay ở như vậy. Một hồi náo loạn bên trong kết thúc, các loại lắp phi cưỡi thuyền nhỏ biến mất ở chân trời. Upslap trưởng thôn mang người chạy tới bên bờ, thở hồng hộc hỏi: Makino, lắp phi đây, đi rồi. Găng, cái gì, người tại sao không ngăn cản hắn? Người có biết hay không hiện tại ra biển làm hải tặc là cỡ nào nguy hiểm một chuyện? Đối với vấn đề này, Makino không hề trả lời, mà là quay đầu lại nhìn biển rộng, trên mặt treo đầy ôn nhu, cười híp mắt lầm bầm lầu bầu: đúng đấy, tại sao vậy chứ? Hay là cái gì? Ta cũng không biết. Mặt giãn ra lộ ra một tấm long lanh khuôn mặt tươi cười. Makino đưa tay câu ở phía sau, như cái tiểu nữ sinh như thế, nhảy nhảy nhót nhót hướng quán rượu đi đến chờ nàng đi xa. Một tên thôn dân nhỏ giọng hỏi: trưởng thôn, làm sao bây giờ? Còn muốn đuổi tới đi không? Truy cái rắm, chúng ta đi. Đi đâu? Thôn dân mờ mịt hỏi: đi quán rượu. Hôm nay ta mời khách. Em mờ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.